Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249, lực lượng quả thực. Hà A, Edward Weevil hét lớn một tiếng, vung thế đao bổ về phía Doflamingo. Doflamingo giơ tay lên, một cái tuyến gậy xuất hiện ở trên tay hắn, hướng thế đao nghênh đón. Bành, thế đao chém vào tuyến gậy trên. Lực lượng khổng lồ để cho Doflamingo cánh tay run lên. Sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Phu phu phu, thật là cường lực lượng a. Doflamingo cười nhẹ nói. Một bên, Bazin đắc ý mở miệng nói con của ta. Nhưng là chém đứt qua một cái hải quân đại tướng cánh tay đây. Doflamingo diễu diễu nói, thật sao? Bazin cho là Doflamingo không tin. Mặt đầy vội vàng hét lên, đây là thật. Ta cũng không có lừa ngươi. Cái kia bị con của ta chém đứt cánh tay hải quân đại tướng. Tên là Zephyr. Doflamingo khẽ cười nói, phu phu phu. Tay đen Zephyr sao? Hắn là hải quân tiền nhậm đại tướng. Bazin hừ nói, đó cũng là đại tướng. Con của ta nhưng là rất lợi hại. Doflamingo không có nói gì nhiều. Edward Weevil là một cao thủ hắn tự nhiên biết rõ. Trong dự ngôn dâu trắng đệ nhị nhưng là được xưng có được dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng a. Doflamingo muốn đem hắn biến thành của mình. Cho nên hắn mới bức bách Edward Weevil cùng hắn đánh một trận. Trước cho hắn một hạ mã uy. Nếu không sau này không tốt trông nom a. Dù sao Bazin là một ánh mắt thiển cận thần dữ của Edward Weevil lại là một kẻ ngu. Tùy tùy tiện tiện liền cho bọn hắn quá nhiều chỗ tốt nói. Làm không tốt sẽ bị cái này hai ngu dốt cho rằng là mềm yếu có thể bắt nạt. Edward Weevil vung thế đao. Không ngừng công kích Doflamingo. Doflamingo cùng hắn đối phó mấy chiêu sau đó. Thật sâu bị kẻ ngu này man lực cho rung động đến. Lực lượng này, thậm chí vượt qua dâu trắng. Doflamingo cảm giác có chút không thể tin được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không cái gì không thể nào. Bởi vì nguyên tắc trong Kizaru đã từng nói, Edward Weevil có sánh bằng dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng. Dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng, nhất định là so hiện tại mạnh hơn. Nhận ra được Edward Weevil Kariki vô song sau đó, Doflamingo phương thức chiến đấu rồi đột nhiên biến đổi. Hắn không nữa cùng Edward Weevil cứng đối cứng, mà là dùng nhanh như tia chớp tốc độ công kích tới giao thủ với hắn. Edward Weevil hình thể khổng lồ, động tác cũng có chút kịch cỡm, bất quá đối mặt Doflamingo tấn công, hắn luôn có thể trước thời hạn một bước né tránh đi qua. Haki quan sát, không nghĩ tới a, một cái kẻ ngu vậy mà cũng có thể học được Haki quan sát. Đây chính là cái gọi là thiên phú. Doflamingo nhiều hứng thú đánh giá Edward Weevil, trên tay công kích chính là đột nhiên biến đổi. Hắn sử dụng ra tay súng bắn tỉa lừa dối Haki quan sát thủ đoạn. A, Edward Weevil đột nhiên kêu to một tiếng. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm thoát được Doflamingo công kích. Doflamingo liếm liếm môi, mặt đầy hưng phấn nói, phu phu phu, lừa dối thất bại đây. Giống như dã thú trực giác nguy hiểm, với mũ rơm lắp phi một dạng. Chẳng lẽ kẻ ngu trực giác đều chính xác như vậy sao? Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Doflamingo xuất thủ lần nữa. Động tác lại là nhanh chóng mấy phần. Tại hắn ác liệt dưới sự công kích. Cũng không lâu lắm Edward Weevil lại bị thương. Bất quá người này phòng ngự cao. Máu cũng dày. Doflamingo công kích bởi vì quá mức chú trọng tốc độ. Về mặt sức mạnh có vẻ hơi không đủ. Cho nên không thể để lại cho hắn quá trọng thương thế. Bất quá dù như thế, thu thương Edward Weevil cũng trở nên có chút hấp tấp lên. Tựa như cùng một cái bị thương dã thú, điên cuồng tấn công lấy Doflamingo. Hắn thế trên đao bao trùm Haki vũ trang, không ngừng chém lấy Doflamingo. Song sắc Haki đầy đủ hết, người mang Kariki, thực lực ngươi đã được đến ta công nhận. Đúng, chấm ngoặc kép, Doflamingo trong lòng hơi động. Mở miệng nói, ngươi là ác ma quả thực năng lực giả đúng không? Ngươi ác ma quả thực là cái gì? Lực lượng quả thực, Edward Weevil hừ một tiếng, không trả lời, vung thế đao tiếp tục chém Doflamingo. Doflamingo sầm mặt lại, thân thể động một cái tránh thoát phía bên kia chém. Toàn lực một cước đá về phía Edward Weevil bụng. Bành, Edward Weevil giống chỉ bóng cao su một dạng bị Doflamingo đá bay. Thoáng cái đụng vào trên thuyền khoang thuyền trên tấm ván. Thân thể khảm nạm vào trong tấm ván gỗ. Nhi tử, Bazin quát to một tiếng. Thần sắc khẩn trương, Doflamingo lạnh lùng liếc nàng một cái. Bị dọa sợ đến nàng liền vội vàng im miệng. Doflamingo hỏi, hắn ăn là cái gì ác ma quả thực? Bazin lắp bắp nói, ừ, là hệ Paramecer lực lượng quả thực. Cho nên hắn mới có kinh khủng như vậy lực lượng. Doflamingo cười lên, phu phu phu. Thật đúng là lực lượng quả thực a. Lúc này, Edward Weevil đã lần nữa đứng lên. Lại lần hướng bị giết tới. Doflamingo liếc hắn liếc mắt. Đạm nhiên mở miệng nói, được. Ta chơi chán. Màn trò chơi này, liền đến đây chấm dứt đi. Edward Weevil bịt tai không nghe. Như cũ giống như xe tăng một dạng đụng tới. Thấy vậy, Doflamingo cười lạnh một tiếng. Hắn tung người nhảy một cái nhảy dựng lên. Tránh thoát Edward Weevil công kích. Cùng lúc đó hắn nắm tay lui về phía sau hất một cái. Vô số bạch tuyến ngưng tụ thành một cái màu trắng trường tiên. Kèm theo bàn tay hắn vung vẫy hung hãn quất về phía dưới chân thuyền bè. Bành, chỉ một chút, thuyền bè liền bị hắn gắng gượng đánh gãy. Thân thuyền bị đánh thành hai nửa, vỡ vụn ở trên mặt nước không ngừng lên xuống. Thân thuyền đứt gãy lúc đưa tới chấn động trực tiếp đem Bazin hất bay. Ùm một tiếng rơi vào trong nước biển. Edward Weevil cũng không tốt hơn. Chỉ có thể miễn cưỡng làm cho mình dừng lại ở đã nghiêng về trên bong. Doflamingo lại lần quơ roi giúp hắn một chút. Một roi đem hắn quất bay. Để cho hắn rơi vào trong nước biển. Thực lực không tệ. Đáng tiếc đầu óc có bệnh. Doflamingo phê bình. Edward Weevil thiếu sót vẫn là rất đại. Lục chiến nói ngược lại cũng dễ nói. Bằng vào thực lực của hắn ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng là hải chiến nói. Hắn đầu óc liền rất có vấn đề. Bởi vì hải chiến hạn chế chiến đấu trường làm. Mà hắn làm ác ma quả thực năng lực giả lại e ngại nước biển. Một khi phía bên kia sử dụng âm mưu quỷ kế. Phải đem hắn đánh rớt trong biển vẫn là rất dễ dàng. Doflamingo hất tay một cái. Hai cây bạch tuyến ngưng tụ thành sợi dây ném tới trong nước biển. Đem Bazin cùng Edward Weevil đều buộc lại. Doflamingo túm bọn họ. Để cho bọn họ nửa người dưới thuộc về trong nước biển. Chỉ đem nửa người trên lộ ra hóng mát. Robin dẫn người tới. Bọn họ đem hai người vét lên đi. Không nói hai lời trước cho bọn hắn trên hải lâu thạch còng tay. Doflamingo rơi vào trên thuyền. Đi về phía đã trở thành ướt như chuột lột hai người. Bazin nơm nớp lo sợ nói, nhiều. Doflamingo, ngươi muốn làm gì? Doflamingo nói, các ngươi đã hướng ta chứng minh các ngươi có việc đi xuống giá trị. Nguyện ý dốc sức cho ta sao? Bazin không nói hai lời. Không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên. Là ngài hiệu lực là chúng ta vinh hạnh. 791/0958 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.